Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục, quyển 6, góc truyện audio.com, edit, Tam Vu, Beta, Tiểu Tuyền, phòng khách ẩn lưu có thể cung cấp, tất cả đều là thụ ốc, nhà trên cây, bất quá nhà nơi này ngược lại hết sức đặc sắc, cũng không biết nhóm thụ yêu nơi này làm thế nào thúc đẩy thực vật sinh trưởng. Thụ ốc phân phối cho bọn hắn sinh trưởng ở trên một cây đa khổng lồ. Lại có 6, 7 căn phòng, đều cách mặt đất hơn 30 thước, từ trong nhà nhìn ra ngoài, cảnh trí ngược lại rất tốt, bên trong toàn bộ đoàn người, chỉ có nàng là nữ tử, cho nên đương nhiên độc chiếm một gian, Đồ Tẫn cùng thất tử ở cùng một gian, chẳng qua mấy căn phòng bên cạnh này cách nhau quá gần rồi. Hai bên có gió thổi cỏ lay gì cũng có thể nghe thấy lẫn nhau. Hành động kế tiếp của nàng có chút lén lút. Ngay cả tiên phỉ cũng phải gạt, ở điều kiện như vậy, rất hao tổn tâm trí. Sắc trời còn rất sáng, bọn họ tạm thời không thể có hành động thiếu suy nghĩ gì rồi. Ninh Tiểu Nhàn phân phó Đồ Tẫn cùng thất tử canh chừng thật tốt. Tự mình xoay người vào thần ma ngục, trước về nhà gỗ nhỏ, nhanh chóng đi tắm rửa sạch sẽ. Lúc bước vào tầng dưới chót, nàng phát hiện Trường Thiên đang thưởng thức linh rượu nàng mới ủ xong. Vò rượu nặng trịch hơn 20 cân bị hắn một tay cầm. Đem rượu màu mật ong rót vào trong chén bạch ngọc, liền bưng lên uống một hơi cạn sạch, có mấy giọt rượu theo quai hàm kiên nghị của hắn chảy xuống. Nàng nhìn là tâm ngứa khó chịu đựng, rất muốn đem mấy giọt rượu này hớp vào trong miệng, đại khái đây chính là sắc đẹp có thể ăn được sao? Ai, đến lúc nào rồi, nàng còn suy nghĩ những thứ này, chẳng lẽ thật sự là sắc nữ trời xanh, người này vốn ngày thường tuấn mỹ vô cùng, nàng chưa từng nghĩ tới lúc hắn uống rượu sẽ có kiểu dáng tục tăng. Quả nhiên nam nhân uống khi rượu vào, cũng sẽ bộc lộ ra bản tính đi, hay là nói, trở lại Ba Xà Sơn Mạch làm tâm tình của hắn phập phồng. Thấy vật hoài niệm, chàng cư nhiên thừa dịp ta không có ở đây, trộm uống rượu, nàng hét lớn một tiếng, sau đó nháy mắt hỏi, uống ngon không, cho bình luận tốt đi, khen ngợi a, rất tốt, có thể được câu tán dương này của hắn không dễ dàng. Hắn lần nữa rót đầy, vung tay lên một cái, ly rượu liền yên ổn hướng về phía nàng bay tới, tự mình nếm thử một chút, cái ly này. Hắn vừa mới dùng qua, khứu giác nhạy cảm của nàng còn có thể ngửi thấy khí tức thuộc về hắn. Mặt nàng ửng đỏ, bưng lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu, lập tức liền thích cái hương vị này. Chua ngọt ngon miệng, lại có vị cay của rượu, ngọt ngọt mềm mềm, rất giống rượu đế của Hoa Hạ, lại mang theo một chút phẩm chất rượu nho. Hơn nữa nàng vì làm màu sắc đẹp, còn đặc biệt tăng thêm một chút dâu vào. Hương vị càng thêm thơm ngát, lần đầu tiên chưng cất rượu, lại không có ủ thành giấm chua. Nàng vui dạo dực nói, ta thật là một thiên tài, lại uống nhiều hai ly, cho đến trong đầu hơi say. Nơi này cách chân thân chàng, có xa lắm không, chỉ có một ngày thời gian, vô luận như thế nào cũng phải tìm ra chân thân hắn mới được. Địa mạo, hình dạng mặt đất, nơi này không có thay đổi. Ta nhớ là ở phía bắc chừng 300 dặm của phiến sơn cốc này. Ba Xà Sơn Mạch hết thảy nhìn quen mắt như vậy, đặc biệt là tòa cung điện trong rừng kia, chứ càng cao hơn ra, cơ hồ giống nhau như đúc lúc hắn rời đi, phảng phất ở giữa giống như chưa từng trôi qua 3 vạn năm thời gian. Trở lại chốn cũ, nếu nói là tâm tình của hắn không có một chút biến hóa. Đây tuyệt đối là nói láo. Biểu hiện của Trường Thiên mang một chút hoảng hốt và bất an. Làm hắn nhìn càng giống như một con người, mà không phải là vị thần uy nghiêm toàn năng. Cái này đối với hắn mà nói cũng không thấy nhiều. Nàng chống cằm thưởng thức, tâm nghĩ chẳng lẽ đây chính là e sợ gần quê hương. 300 dặm, nàng nhíu mày một cái. Kế hoạch của chúng ta có thay đổi đúng không? Yêu cầu của bọn họ cũng không cao. Chỉ cần có thể đến gần chỗ chân thân Trường Thiên là được. Nàng nói với Phó Vân Trường là muốn xà viêm thảo, mà ở trong Ba Xà Sơn Mạch, loại thảo dược này chỉ sinh trưởng ở phụ cận miệng mũi chân thân Ba Xà. Mà nơi này bị ẩn lưu làm thành cấm địa, cũng hợp tình hợp lý. Trên người nàng chảy xuôi thần lực trường thiên, cho nên đi xuyên ở trong rừng sẽ không có vấn đề. Cây cối nơi này sẽ không ngăn bước nàng, nhưng mà yêu quái nơi này thì sao? Mới vừa rồi nàng từ tiểu đạo trong rừng một đường đi tới. Trường Thiên phát hiện ít nhất 20-30 hơi thở đại yêu, càng về sau hắn cũng ngại mỏi miệng nên không nói nữa. Nàng phải làm cách nào vòng qua nhiều ánh mắt, lỗ tai cùng lỗ mũi linh mẫn, thần không biết quỷ không hay ẩn náu đến chỗ chân thân ba xà đây. Nàng mà len lén đi trước như vậy, nếu có thể đem chân thân đưa tới thì hoàn hảo, chuyện về sau tự có Trường Thiên đi giải quyết. Nhưng nếu không thể thì sao? Đến lúc đó nàng phải làm thế nào đối mặt với toàn bộ lửa giận của ẩn lưu? Trường Thiên đột nhiên nói, bên ngoài có động tĩnh, tuy không phải chuyện lớn, nhưng tốt nhất nàng nên đi ra ngoài, tránh cho chọc người hoài nghi. Nơi này là nội địa ba xà sơn mạch, chỗ ở cung điện của ẩn lưu, có thể xảy ra chuyện lớn gì? Chờ nàng đi ra, mới phát hiện cả vùng đất đang hơi rung động. Tựa hồ có tiếng vang trầm muộn từ địa tâm truyền tới. Quậy đến cả tòa rừng rậm kinh hoàng không dứt. Động đất, lần trước nàng cảm nhận được động đất, là lúc Bạch Hổ và Âm Cửu U làm sụp ngọn núi Ngọc Hốt trong Quảng Thành Cung. Hiện tại thế nào, đây không phải là động đất. Khi Trường Thiên đang nói chuyện, mặt đất đột nhiên lại chấn động kịch liệt một cái. Lần này mức độ lớn hơn, người không có chút công phu trong người. Nói không chừng cũng sẽ bị chấn đến té ngã trên đất. Chẳng qua kỳ quái là, ở bên trong chỗ ở ẩn lưu tựa hồ một mảnh yên tĩnh. Không ai lộ diện, ngay cả tiếng ho khan đều không nhiều hơn một tiếng tới. Tựa hồ chấn động như vậy là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Đích xác không phải là đại sự, đây đang là lúc ba xà tình cờ di động thân hình một cái. Nàng khóe miệng giật một cái. Chàng định nói cho ta biết, chân thân ba xà của ngươi duỗi người, mảnh sơn cốc dưới chân chúng ta này liền động đất, đúng vậy, hắn không biết từ nơi nào lại biến ra một cái ly. Lần nữa châm rượu lên, bản thể ba xà của ta mặc dù chỉ còn dư lại thể xác, nhưng có lúc nó cũng sẽ tự mình điều chỉnh một chút tư thế. Đây cũng là không kỳ quái. Bởi vì mất hồn phách 3 vạn năm qua ba xà đều tiến vào trạng thái nửa hôn mê nửa ngủ. Vô ý thức nhưng có thể hô hấp, các cơ quan sống khác đều hoạt động bình thường. Sau khi nàng nghe nói liền chợt hiểu ra, loại trạng thái này ở Hoa Hạ nàng cũng đã gặp qua. Không phải là người thực vật sao? Chỉ là sau khi nhân loại biến thành người thực vật, bắp thịt dễ dàng héo rút, xương cốt dễ dàng loãng. Mà ngủ đông vốn chính là sở trường tốt của mãng xà. Thần thú giống như ba xà lại càng không cần nói nhiều. Chẳng qua là cơ thể tình cờ nhúc nhích một cái, cũng thuộc về phản ứng bình thường. Nhưng mà Trường Thiên người này rất đáng đánh đòn, tới bây giờ vẫn không nói cho nàng biết chân thân ba xà rốt cuộc bao lớn. Nàng vốn cho là nhiều nhất cùng kích thước hình thể long quy. Bây giờ nhìn lại. Không chỉ như vậy, nàng và Trường Thiên vừa truyền âm đối thoại, vừa ở trong sơn cốc tản bộ. Đang khi nói chuyện, nàng đã đến gần ranh giới sơn cốc, kết quả từ trong cánh rừng xuất hiện một thớt hắc lang to lớn. Ánh mắt hiện lên lục quang nhìn chằm chằm nàng, khách khí nhưng lãnh đạm nói. Khách nhân, mời không nên rời khỏi sơn cốc. Nàng chép chép miệng, không ngạc nhiên chút nào ở chỗ này lại thấy lính gác ẩn lưu. Ta biết, ta chỉ là muốn bụi cỏ đuôi chuột kia, nó thật là thơm, hắc lang nhìn theo phương hướng tay nàng chỉ, quả nhiên thấy được bên ngoài nam trượng có một bụi hoa nhỏ màu tím nhạt. Ánh mắt cô nương này trong sáng, không giống bộ dạng có tâm kế, nhưng mà mệnh lệnh chính là mệnh lệnh, hắn không thể vi phạm mệnh lệnh ẩn lưu. Hắc lang hơi do dự một chút, không thể làm gì khác hơn nói. Đứng ở chỗ này, ta đi hái cho ngươi. Móng vuốt sói là dùng với chém giết mà không phải hái vật phẩm đâu. Cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là hóa thành hình người. Lúc này mới đưa tay từ dưới đất ngắt lấy cỏ đuôi chuột nâng lên. Đưa cho Ninh Tiểu Nhan, nàng cười hì hì đưa tay đón. Hai người đầu ngón tay chạm nhau. Khắc Lang không biết tại sao đột nhiên cảm thấy có mấy phần lạnh ý từ ngón tay của cô nương này truyền đến trong tim của hắn. Hắn không nhịn được sợ run cả người, lui về phía sau một bước, cẩn thận nhìn nàng. Ninh Tiểu Nhàn một bên vuốt cỏ đuôi chuột trên tay, tò mò nhìn hắn nói, ngươi làm sao rồi? Hắn vận lên yêu lực, ở quanh thân thật nhanh vận hành một lần, cái loại cảm giác hơi lạnh đó trong nháy mắt biến mất. Thân thể vô ngại, không có gì, mời trở về đi, sắc mặt hắn lạnh xuống. Hạ lệnh chụp khách, nàng rất có lễ phép nói tiếng cảm ơn, lúc này mới xoay người, từ từ đi trở về. Như thế nào? Nàng truyền âm cho Đồ Tẫn. Hắn đang ngồi ở trong thụ ốc, nghe vậy lắc đầu nói. Không được, mới vừa nàng đem một hồn phách phân thân của Đồ Tẫn khép lại trong tay áo. Cũng mượn cử động lấy hoa thả vào trên người Hắc Lang. Tính toán khống chế một con yêu quái mang nàng đi cấm địa trước. Nhưng hồn phách phân thân vừa mới vừa tiếp xúc tay Hắc Lang, liền phát hiện nó đối với phân thân mơ hồ kháng cự. Nếu nói dưa hái xanh không ngọt, dù thế nào Hắc Lang cũng là một con đại yêu tu luyện thành công. Ở thời điểm nó cảnh giác, nếu hồn phách phân thân của Đồ Tẫn muốn mạnh mẽ khống chế được nó, độ khó quá lớn, vạn nhất đả thảo kinh xà, vậy thì càng không dễ làm rồi. Có điều loại kết quả này cũng sớm ở trong dự liệu của bọn họ, bởi vậy dù ngoài ý muốn, cũng chỉ có chút uể oải nho nhỏ, cấm địa rõ ràng chỉ có rất ít người là có thể đi vào. Hơn nữa theo Trường Thiên nói, yêu quái nơi này cho dù bị khống chế tâm thần, cũng sẽ theo bản năng cự tuyệt làm ra chuyện bất lợi đối với chân thân ba xà. Dù sao sinh vật ở nơi này, đều phải ỷ lại sức mạnh sinh trưởng của ất mộc lực. Phương thức khống chế yêu quái không thể thực hiện được, từ trong rừng đi qua càng thêm không thực tế, nơi này cũng không biết có bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm nàng. Nàng đi như thế nào chứ? Thời điểm Thanh Loan đến, Ninh Tiểu Nhàn đang ngồi ở trên hành lang bên ngoài thụ ốc nấu rượu. Bên trên bếp lò nhỏ màu hồng đặt một cái nồi gốm nhỏ màu đỏ. Ở ngọn lửa tinh tế nấu, trong miệng bình bay ra một trận lại một trận mùi rượu. Xa xa truyền vào trong rừng, Thanh Loan cũng uống qua rượu mang từ bên ngoài trở về. Nhưng vô luận như thế nào cũng không thể so sánh cùng mùi hương câu hồn này. Nhóm tiên phỉ ngồi ở bên cạnh, mặt mày hớn hở đối ẩm, có người nói ra, quả thật là kỳ quái. Nơi này không thường địa chấn đâu, ta tới 3-4 lần cũng chưa từng gặp qua, vận khí Ninh cô nương thật không tệ. Nàng dương mắt nhìn cánh rừng tối đen như mực, ở trong đó có vô số đôi mắt dục dịch. Thanh Loan thở dài, nghĩ thầm tiểu cô nương này thật biết gây chuyện, mấy lần trước tiên phỉ tới, cũng không có gây ra trận chiến lớn như vậy. Chính nàng là yêu quái, đối với bản tính yêu tộc hiểu rất sâu, ẩn lưu quanh năm suốt tháng ở lại nơi ba xà sơn mạch này. Nhìn như thanh tâm quả dục, kỳ thực là có nỗi khổ bất đắc dĩ. Ai lại không hướng đi ra thế giới phồn hoa bên ngoài chứ? Rượu ngon chưa bao giờ ngửi qua này, đem tất cả côn trùng tham rượu đều câu ra. Ninh Tiểu Nhàn đương nhiên cũng đã gặp nàng rồi, lập tức rót một chén rượu ấm áp, cười hì hì nói, Thanh Loan tỷ tỷ cực khổ, mời dùng, tay đẩy một cái ly liền hướng nàng bay tới. Chiêu thức ấy học từ Trường Thiên, nàng tự nhận tư thế lúc sử dụng rất tiêu sái. Thanh Loan nhận ly rượu nơi tay nhưng không uống. Đa tạ, chẳng qua là trong phiên trực, không thể uống rượu, đang muốn đem cái ly đưa trả lại cho nàng. Không ngờ tiểu bạch điểu trên vai Ninh Tiểu Nhàn lại bay tới. Rơi vào trên cánh tay nàng, duỗi miệng đi uống rượu trong ly. Cách chương.